Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1420, chương 1446, Vương nổ. Thoáng một cái, đem Dương Chân cho nói lừa rồi. Náo loại nào a, còn cần cưỡng ép ư? Dương Chân ngơ ngác nhìn một mặt mê ly phượng vũ nữ đế. Trên mặt tất cả đều là mộng bức thần sắc. Kia cái gì? Mặc vào, trước mặc vào, không biết vì cái gì. Dương Chân rõ ràng có long tượng trấn ngục thể đệ cửu long tượng lực lượng kinh khủng. Nhục thân thành thánh, lực lớn vô cùng bàn sơn nhổ lên liễu rủ. Đối mặt phượng vũ nữ đế một đôi không xương tay nhỏ. Vậy mà một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Vậy thì có chút mê a. Mắt thấy phượng vũ nữ đế liền muốn khởi hành mà lên. Chở mình lên ngựa, Dương Chân lập tức, là theo hay là không theo? Oanh, một luồng lực lượng kinh khủng tại Dương Chân trong đầu bộc phát ra. Cái kia vẻn vẹn thủ một tia thanh minh, triệt để khôi phục lại. Thừa dịp phượng vũ nữ đế một cái thất thần, Dương Chân hai tay rót quyền, lực lượng tuôn ra, trùng điệp hướng về phượng vũ nữ đế trên thân đánh tới. Lực lượng cuồng bạo bộc phát ra, phượng vũ nữ đế trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đụng nát cửa phòng, khóe miệng lộ ra máu tươi, ngơ ngác nhìn Dương Chân, hỏi, vì cái gì, vì cái gì? Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, ngươi đến cùng là cái thứ quỷ gì? Vợ của bạn không khách, phi, vợ của bạn không thể lừa gạt, ngươi làm bản tao thánh là loại kia gặp nữ nhân liền đi không được đường người. Ta chỉ là muốn, nghĩ cũng không được, nghĩ cũng phạm tội, đừng tưởng rằng bản tao thánh ngọc thụ lâm phong, mê đảo tiểu tỷ tỷ ngàn ngàn vạn, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Nói, Dương Chân thả người hướng về phượng vũ nữ đế phóng đi. Hét lớn một tiếng, yêu quái, hiện ra nguyên hình đi. Ông, Dương Chân một quyền này cơ hồ dùng tới toàn bộ lực lượng. Kim quang lóng lánh ở giữa, vô tận tín ngưỡng chi lực hoàn toàn bộc phát ra, hướng về phượng vũ nữ đế đánh tới. Phượng vũ nữ đế trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, trực tiếp tan rã tại giữa không trung, gian phòng biến mất. Phượng vũ nữ đế cũng đã biến mất, Dương Chân lại lần nữa về tới một mảnh sương mù bên trong. Tựa như là trong truyền thuyết hỗn độn thế giới, không có khai hóa thiên địa cái chủng loại kia, mặc dù nguy cơ cũng không có giải trừ. Dương Chân lại thở dài một hơi, mẹ nó, thật là nguy hiểm a! Bản tao thánh kém chút nhường cửu long lão hương nữ nhân cho lên. Dương Chân cúi đầu nhìn thoáng qua, còn tốt đem nắm lấy rồi, nếu không coi như phạm vào sai lầm lớn, tương lai làm sao đối mặt cửu long lão hương. Nghĩ tới đây, Dương Chân càng phát phẫn nộ rồi, trên mặt lộ ra một tia thần sắc cuồng nộ, chợt toàn thân chấn động, thật giống có đồ vật gì tại trong đầu chui lập tức. Đề cử đọc bút thú các ngay sau đó, Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người cùng nhau vọt vào. Dương Chân, ngươi không sao chứ? Hai nữ chăm miệng một lời nói, trên mặt tất cả đều mang theo lo lắng thần sắc. Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, vãi cả đào, có người đào bản tao thánh trong đầu đồ vật, chỉ là gãy thủ đoạn có chút quá lơ lỏng a. Dừng lại, Dương Chân chợt quát một tiếng, trừng tròng mắt nhìn chằm chằm Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người. Nói ra, thiên vương cái địa hổ. Hoa U Nguyệt, ngoặc kép chấm hỏi. Hàn Yên Nhi, ngoặc kép chấm hỏi. Trước đối ám hiệu, không phải vậy đừng trách bản tao thánh không khách khí. Lời vừa nói ra, Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người triệt để mộng. Dương Chân cười ha ha. Loại thời điểm này, nhìn xem hai nữ trên mặt thần sắc mờ mịt, cũng mười phần thú vị. Lúc này, Hoa U Nguyệt bỗng nhiên lộ ra ngượng ngùng thần sắc, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Dương Chân, nếu như ngươi muốn, ta cùng Yên Nhi có thể. Cùng một chỗ? Cùng một chỗ cái gì? Dương Chân trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, trực câu câu nhìn chằm chằm Hoa U Nguyệt, hỏi: "Thật sự có thể cùng một chỗ?" Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người trong mắt lóe lên một tia thần sắc khác thường, cùng nhau nhẹ gật đầu. Dương Chân cười ha ha, nói ra: "Đây chính là các ngươi nói a. Bản Tao Thánh có thể không có nghĩ qua muốn loại này tề nhân chi phúc." Nghe được Dương Chân lời nói, Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người đại hỉ, vội vàng hướng về Dương Chân đi tới, đưa tay liền muốn giải y phục của mình. Dương Chân khoát tay áo, nói ra: "Nơi này không có nóng như vậy, không cần giải cái gì quần áo." Nói, Dương Chân tiện tay vung lên, một cái hình vuông cái hộp nhỏ xuất hiện tại hai nữ trước mặt. Hai nữ sững sờ, cùng nhau hỏi: "Đây là cái gì?" Dương Chân nháy nháy mắt, nói ra: "Một loại thú vị trò chơi, cần phải so các ngươi hai cái cùng một chỗ muốn tốt chơi nhiều rồi. Ba người chúng ta cùng nhau chơi đùa." Đế Uyển bên ngoài, tất cả mọi người một mặt lo lắng nhìn xem Phượng Vũ nữ đế khuê phòng, nhất là Cửu Long Thánh Tôn cùng Tiện Mèo hai người, cái cổ đều nhanh duỗi dài rồi. Phượng Vũ nữ đế đi vào hai cái trước mặt, một lời không phát, ngồi xếp bằng, bắt đầu ức chế thương thế bên trong cơ thể. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người trên mặt đồng dạng đều là lo lắng thần sắc, nhất là Hàn Yên Nhi, đi vào Tiện Mèo bên người, hỏi: "Hắn có thể thành công hay không?" Tiện Mèo bĩu môi nói ra: "Yên tâm đi, thời gian dài như vậy, bên trong cũng không có động tĩnh, Dương tiểu tử khẳng định gánh vác được." Phượng Vũ nữ đế nghe vậy mở hai mắt ra, hít sâu một hơi, nói ra: "Thiên âm tà hồn sẽ căn cứ tu sĩ nội tâm thế giới kiến tạo khó khăn nhất chống cự huyễn cảnh. Sinh động như thật, căn bản phân không rõ thật giả. Không biết Dương Chân ở bên trong gặp cái gì?" Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người sững sờ, hai mặt nhìn nhau ở giữa, đều thấy được lẫn nhau trong mắt hiếu kỳ. Chỉ là hiếu kỳ thì hiếu kỳ, hiện tại bên trong một điểm động tĩnh đều không có, đám người cũng chỉ có thể gấp gáp. "Ăn, nhất định là ăn." Dương Chân hỗn đản này cả ngày suy nghĩ nướng thịt, nói không chừng có thể tại huyễn cảnh bên trong học được cái gì kiểu mới nướng thịt. Đám người cùng nhau trừng Tiện Mèo liếc mắt, Tiện Mèo có chút không phục, vừa bấm eo nói ra: "Các ngươi còn đừng không tin, Dương tiểu tử tư tưởng há có thể giống như chúng ta dung tục. Hắn nhất định sẽ gặp được để cho chúng ta căn bản không nghĩ tới sự tình." Phượng Vũ nữ đế nhìn Tiện Mèo liếc mắt, nói ra: "Chờ hắn đi ra, hỏi một chút liền biết rồi." Tiện Mèo hắc hắc cười quái dị, nói ra: "Chúng ta muốn hay không đánh cược?" Bạch, đám người cùng nhau đem ánh mắt trừng qua đây, dọa đến Tiện Mèo run một cái, lầm bầm một tiếng: "Rất không thú vị, đẹp mắt cái xác ngàn ngàn vạn, thú vị linh hồn không phổ biến a. Vẫn là Dương tiểu tử thú vị, liền liền Cửu Long ngươi cái này mày rậm mắt to ra hỏa đều như thế không thú vị. Cái này đêm dài đằng đẵng, chúng ta ngay ở chỗ này làm chờ lấy, ngươi có thể hay không yên tĩnh biết?" Hàn Yên Nhi đá Tiện Mèo một cước, Tiện Mèo thả người né tránh, tức giận nói: "Dù sao đều đã tiến vào, lo lắng có làm được cái gì? Bản tôn còn không phải là vì muốn sống vọt một cái bầu không khí." Nhìn thấy đám người thần sắc cổ quái, Tiện Mèo nói tiếp: "Nhưng phàm là huyễn tượng, đều là nội tâm cực độ khát vọng đồ vật. Dương tiểu tử nói không chừng ngay tại Ôn Nhu Hương bên trong ra không được. Chúng ta lại tại nơi này." Tiện Mèo còn chưa có nói xong, liền nghe được Đế Uyển bên trong truyền đến một tiếng quát lớn: "Vương nổ, lên không nổi, muốn, lên không nổi." Đám người ngoặc kép chấm hỏi: "Cái gì là vương nổ?" Tiện Mèo mặt mũi tràn đầy mộng bức mà hỏi: "Cái này hỏi một chút, triệt để đem đám người cho hỏi lại. Đám người làm sao biết cái gì là vương nổ? Hoa Ưng Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người thần sắc có chút cổ quái. Nhất là Hàn Yên Nhi, chần chờ mà hỏi, tỷ tỷ, thanh âm này, có phải hay không rất quen thuộc? Nghe được Hàn Yên Nhi lời nói, Hoa Ưng Nguyệt sững sờ, nhẹ gật đầu, chần chờ nói ra, hắn, thật giống gặp hai chúng ta. Nghĩ đến đúng rồi, thế nhưng là vương nổ là có ý gì? Hàn Yên Nhi ngơ ngác mà hỏi, cái gì gọi là lên không nổi? Đám người lắc đầu, Dương Chân hỗn đản này, đến cùng làm cái gì ở bên trong? Đỉnh điểm muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.